Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 346 mộng. 3, 2, 1, U Hô tương đương ăn Tết Á, 2012, năm rồng, hàng ngàn hàng vạn người cộng đồng đếm ngược thanh âm, nương theo lấy tiếng chuông gõ vang, Tùng Bách Trấn quảng trường Trung ương sôi trào ra. Trở thành một mảnh sung sướng hải dương. Vinh Đào Đào ngồi ở trên giường, trong đầu trở về chỗ ngay lúc đó hình ảnh, trên mặt cũng nở một nụ cười. Đúng vậy, hắn lúc này đã cùng người nhà quay trở về cư xá lầu cư dân bên trong. Lúc này hắn ngay tại lầu 6, vừa mới rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị đi ngủ. Cao Lăng Vi cùng nàng phụ mẫu tại lầu 1 ở lại, ca ca Tàu Tử thì là mang theo Vinh Đào Đào đi tới lầu 6 phòng ở. Ca ca Tàu Tử đương nhiên là tại phòng ngủ chính ở lại, mà Vinh Đào Đào thì là đi tới Cao Lăng Vi ngày xưa bên trong khuê phòng. Đại Vi trong khuê phòng, trên tường thế nhưng là treo đầy phấn chấn lòng người, sục sôi mênh mông sa trường thi từ. Ngày bình thường, Vinh Đào Đào khả năng gặp ảnh hưởng rất lớn, dễ dàng bị Cao Lăng Vi cái kia thiết họa ngân câu giống như văn tự đưa vào biên tái chiến trường. Bất quá hôm nay ngược lại là không quan trọng, dù sao vừa rồi vượt qua năm khói lửa khánh điển, bầu không khí quá mức mỹ hảo một chút. Trong phòng khách, vừa mới rửa mặt hoàn tất Vinh Dương đi tới cửa, một tay dựng lấy cửa phòng nắm tay, làm bộ liền muốn cho Vinh Đào Đào đóng cửa, vừa mở miệng nói, đột phá đi, Đào Đào, ta và ngươi Tàu Tử trông coi ngươi. A, Vinh Đào Đào chui vào trong chăn, nhìn xem cửa ra vào anh ruột, nói, không cần thủ, hai người nên ngủ là ngủ, ta cũng không phải không có kinh nghiệm, đột phá không có vấn đề. Ha ha, Vinh Dương cười cười, giúp đệ đệ đem cửa phòng đóng lại, ngủ ngon. Vinh Dương trở lại phòng ngủ chính không lâu, liền cảm thấy xa xa trong phòng ngủ nhỏ, truyền đến từng đợt kịch liệt hồn lực ba động, từ hồn úy sơ giai tấn thăng đến hồn úy trung giai. Lại này đẳng cấp nhỏ cảnh giới đột phá, không dùng đến thời gian quá dài. Chỉ bất quá, Vinh Đào Đào hội tụ hồn lực, lại ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Tựa hồ, không chỉ là hồn lực đẳng cấp muốn đột phá gông cùm xiềng xích. Theo giữa thiên địa cái kia băng tuyết thuộc tính hồn lực, từ bốn phương tám hướng tràn vào thân thể của hắn, liên đới lấy, hắn cái kia tứ tinh sơ giai hồn pháp. Vậy mà cũng có muốn đột phá gông cùm xiềng xích cảm giác. Vinh Đào Đào vui mừng quá đỗi. Cái gì gọi là song hỷ lâm môn? Một mực đến nay, hắn hồn pháp đẳng cấp đều là vượt qua hồn lực cảnh giới một cái đẳng cấp lớn. Nhưng theo Vinh Đào Đào đi ra tuyết cảnh, bốn chỗ dự thi, dẫn đến hắn chỉ có thể tu tập hồn lực đẳng cấp. Hồn pháp tuyết cảnh chi tâm tốc độ tu hành cũng rơi xuống không ít. Nhưng mà loại tình huống này, đang hấp thu cửu biện liên hoa huy liên đằng sau, lại lấy được một chút cải thiện, tại cánh sen trợ giúp phía dưới, hắn hồn pháp đẳng cấp lần nữa đỉnh đi lên. Tối nay, hồn úy sơ kỳ tấn cấp hồn úy trung kỳ, hồn pháp tứ tinh sơ giai tấn cấp tứ tinh trung giai. Một pháo nổ hai lần, ngươi nói cho ta biết, cái gì, gọi, ăn Tết, nếu như có thể mà nói. Vinh Đào Đào hy vọng chính mình mỗi ngày đều có thể sống ở đêm giao thừa bên trong. Ân, tốt nhất là sống ở trong tay mình băng đường hồ lô. Chỉ còn lại có một viên quả mận bắc một khắc này. Bên này Vinh Đào Đào đột phá cảnh giới, không có khả năng đi ngủ. Mà lúc này giờ phút này, tại lầu một trong phòng khách Cao Lăng Vi cũng không có chìm vào giấc ngủ. Thời gian đã đi tới rạng sáng, trong nhà đèn đều đã tắt. Cái này ở vào bắc ngoại ô dân trạch cũng rời xa trung ương phố xá sầm uất đường phố. Theo lý tới nói, lúc này chìm vào giấc ngủ không khí rất tốt. Nhưng mà Cao Lăng Vi lại là mở to hai mắt, nhìn lên trần nhà bên trên phòng đèn. Ánh mắt hơi có vẻ tan rã, âm thầm xuất thần, meo tương đương trên bụng. Tiết Nhung miêu co do tuyết trắng thân thể, vốn đã dần dần chìm vào giấc ngủ. Cũng là bị Cao Lăng Vi cái kia vô ý thức nhào nặn bàn tay, thoáng bóp đau cái đuôi. Tiết Nhung miêu một tiếng nghẹn ngào, mở ra cái kia lam bảo thạch giống như mắt to. Đứng dậy, ủy khuất ba ba nhìn về hướng chủ nhân. À, Cao Lăng Vi áy náy cười cười, thuận thuận bộ lông của nó. Tiết Nhung Miêu đứng dậy, tại trên người nàng đi vài bước, đi vào trước mặt của nàng. Hiếu Kỳ nghiêng đầu, nhìn xem không có chút nào buồn ngủ chủ nhân. Tiết Nhung Miêu, thật sự là càng lúc càng giống Vân Vân Khuyển. Nó nhìn một lúc lâu, liền mò xuống cái đầu nhỏ, phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm Cao Lăng Vi gương mặt. Nó tự hồ là hiểu sai ý, cho là chủ nhân có tâm sự, đang nỗ lực trấn an chủ nhân. Cao Lăng Vi hoàn toàn chính xác có chút tâm sự, nhưng cũng không phải là ngưng trọng loại kia. Rốt cục, nàng không tiếp tục thử nghiệm nữa lấy chìm vào giấc ngủ, mà là trực tiếp ngồi dậy, lười biếng vuốt vuốt xõa mái tóc dài đen óng, xoay tay lại cầm gối đầu, dọc tại đầu giường, ngồi dựa vào đi lên. Màn cửa kéo ra, Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy, nghiêng đầu ra hiệu một chút cách đó không xa cửa sổ. Tiết Nhung Miêu chớp chớp mắt to xinh đẹp, thả người nhảy lên, nhảy tới. Tiết Nhung Miêu chui vào màn cửa về sau, miệng nhỏ ngậm màn cửa, tại trên bệ cửa sổ nện bước bước chân mèo, chậm rãi kéo ra. Lập tức, hơi có vẻ trong gian phòng đen kịt, chiếu tiến đến một chút điểm quang trạch, xuyên thấu qua cửa sổ, Cao Lăng Vi có thể nhìn thấy nơi xa đối diện nhà lầu. Nhà kia ra hộ hộ trên ban công đều treo đèn lồng màu đỏ, cũng sẽ thắp sáng một đêm. Cao Lăng Vi đưa tay tiếp nhận nhảy về tới Tiết Nhung Miêu, để vào trong ngực, nàng một tay nhặt lấy nó tiểu chào chào, ngón tay nhẹ nhàng nắm vuốt nó cái kia mềm nhũn đệm thịt. Lần nữa rơi vào trong trầm tư, chỉ là, chẳng biết lúc nào, bên ngoài gió nổi lên tuyết, mà cái kia phong tuyết cũng là càng phá càng lớn. Càng lúc càng lớn, không biết qua bao lâu, trong trầm tư Cao Lăng Vi thanh tỉnh lại, nhìn ngoài cửa sổ bay xuống tuyết lớn, cùng cái kia trận trận hàn phong âm thanh gào thét. Không khỏi, Cao Lăng Vi chân mày hơi nhíu lại, nàng đứng dậy xuống giường một lần nữa kéo xong màn cửa, ôm trong ngực Tiết Nhung Miêu, chui vào ấm áp trong chăn. Nàng rốt cục bỏ được khép lại hai mắt, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương, tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ truyền đến, đánh thức đang ngủ say Cao Lăng Vi. Nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhưng lại đột nhiên hồi tưởng lại, đây là đang Tùng Bách Trấn trong nhà. Vài giây đồng hồ đằng sau, nàng ánh mắt sắc bén kia thoáng nhu hòa xuống tới. Ngoài cửa phòng, truyền đến mẫu thân nhẹ giọng kêu gọi, Tiểu Vi, mà lần này, mẫu thân không có chờ nàng đáp lại, liền mở cửa phòng ra, đùng tương đương, trình viện lục lọi cạnh cửa vách tường. Một tay mở ra phòng chốt mở đèn, màu trắng ánh đèn sáng lên. Cao Lăng Vi có chút hai mắt nheo lại, thích ứng lấy hào quang sáng tỏ, cũng nhìn về hướng cửa ra vào mẫu thân. Mẹ, làm sao? Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Cao Lăng Vi liền thấy được mẫu thân hốc mắt phiếm hồng bộ dáng. Cao Lăng Vi vội vàng ngồi dậy. Trình viện cũng là cất bước đi đến, nghiêng người ngồi tại bên giường, hốc mắt phiếm hồng, đem Cao Lăng Vi ôm vào lòng. Mẹ, chuyện gì xảy ra? Cao Lăng Vi một tay vò thuận mẫu thân lưng, ngữ khí nhu hòa, xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết. Trong ngực, thân thể của mẫu thân lại có chút run rẩy, tựa hồ là đang nức nở. Cao Lăng Vi thật sự là nhịn không được, thoáng dùng sức tránh ra mẫu thân ôm ấp. Nàng hai tay dâng mẫu thân gương mặt, lại là thật thấy được mẫu thân thút thít hình ảnh. Cao Lăng Vi cực kỳ đau lòng, hai tay dâng mẫu thân mặt, ngón cái sát qua nàng trên gương mặt nước mắt, ân cần nói, đừng khóc, mụ mụ, nói cho ta biết, thế nào? Trình viện cúi thấp xuống tầm mắt, nhẹ nói lấy, ngươi lại muốn đi, đi chiến trường, đi chấp hành nhiệm vụ. Cao Lăng Vi trong lòng nghi hoặc, vội vàng nói, ta còn tại nghỉ, ta ở nhà cùng ngươi, chỗ nào đều không đi. Trình viện, ngươi cửa sổ ngắm bên ngoài. Cao Lăng Vi trong lòng không hiểu, một tay cầm bên giường Tiết Nhung Miêu, ném về bệ cửa sổ. Tiết Nhung Miêu rất có linh tính, cũng rất hiểu chuyện, thân thể nhẹ nhàng rơi vào trên bệ cửa sổ, miệng nhỏ ngậm màn cửa, giống trước đó như thế, Đem màn cửa hướng một bên khung cửa sổ túm đi. Ngoài cửa sổ đen kịt một màu. Thậm chí đều nhìn không thấy đối diện lầu cư dân trên ban công treo đèn lồng màu đỏ. Cao Lăng Vi biết, cũng không phải là đèn lồng diệt, mà là từng tầng phong tiết trở ngại tầm mắt của nàng. Cái kia hàn phong âm thanh gào thét giống như quỷ khóc sói gào. Tại bóng đêm đen kịt này bên trong, lộ ra như thế khiếp người. Cao Lăng Vi một tay vỗ nhẹ nhẹ lấy mẫu thân lưng. Dương mắt hướng trên cửa phòng phương nhìn lại. Nơi đó treo một cái nho nhỏ đồng hồ. Kim đồng hồ rõ ràng biểu hiện ra 9 giờ 15, 9 điểm 15 phân. Cao Lăng Vi trong lòng kinh ngạc. Ta ngủ một ngày một đêm. Không, không có khả năng. Cho dù là sáng nay rạng sáng chìm vào giấc ngủ, chính mình cũng không trở thành ngủ một ngày một đêm. Cho nên, hiện tại là buổi sáng 9 điểm 15 phân. Nếu là buổi sáng, trời vì cái gì không có sáng? Cao Lăng Vi mở to hai mắt nhìn, lần nữa quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ, lại chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu. Trình Viện hai tay ôm chặt Cao Lăng Vi, thanh âm còn có chút run rẩy. Lại là như thế phong tuyết, lại là trước đó như thế cực dạ, lại sẽ có hồn thú quân đoàn xâm lấn tiết cảnh đi. Nhất định sẽ có. Cao Lăng Vi lấy lại tinh thần, an ủi mẫu thân cái kia lo nghĩ tâm linh. Không, không biết, lớn như vậy quy mô xâm lấn chiến tranh, sẽ không như thế tấp nập. Ngươi là Tuyết Nhiên quân, ngươi sẽ đi phương Bắc Tường Thành đi. Trình Viện mở miệng nói. Cao Lăng Vi lời nói lại là có chút chần chờ. Ta, chấm ngoặc kép, bên tai, truyền đến mẫu thân nhẹ giọng thì thầm. Tại sao muốn để cho ta trở lại tuyết cảnh, trở lại Tùng Bách Trấn? Cao Lăng Vi khẽ nhếch lấy miệng. Đột nhiên, không biết nên làm sao nói. Trình Viện chủ động buông lỏng ra ôm ấp. Lần này, lại là nàng hai tay dâng nữ nhi gương mặt. Trình Viện trước trán dò xét. Hai người bốn lông mày rằng co. Nhìn xem Cao Lăng Vi cái kia ngạc nhiên đôi mắt. Vì cái gì? Ngươi luôn luôn cái kia mang đến phiền phức người. Cao Lăng Vi triệt để mộng. Nàng không rõ. Loại lời này làm sao lại từ mẫu thân trong miệng nói ra. Đó căn bản không phù hợp tính cách của mẹ. Hai người đôi mắt nhìn nhau. Tại cái chán rằng co tư thế dưới, Cao Lăng Vi trong thế giới chỉ còn lại có mẫu thân đôi mắt kia. Ngươi dính líu ta, bị những thợ săn trộm kia truy sát. Bởi vì ngươi, ta bị ép chuyển về tuyết cảnh, về tới Tùng Bách Trấn, trở lại trong băng thiên tuyết địa này, rời xa phổ thông an nhàn thế giới. Hiện tại, hay là bởi vì ngươi, ngươi lại phải rời đi, đi bức tường thứ ba chấp hành nhiệm vụ, lưu lại ta tại cái này đen kịt đêm phong tuyết bên trong. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi bỗng nhiên ngửa về đằng sau đầu. Tầm mắt của nàng cũng từ chỉ có thể nhìn thấy đối phương một đôi mắt, biến thành có thể nhìn thấy đối phương cả khuôn mặt. Nhưng mà, con mắt vẫn như cũ là cặp mắt kia. Không có thay đổi, nhưng là trước mặt người mặt khác ngũ quan lại là thay đổi. Cao Lăng Vi thấy được một cái thành thục phiên bản chính mình. Một cái nàng đời này, đều không thể quên ác ma. Nữ nhân trên mặt nở một nụ cười. Mỗi chữ mỗi câu giống như chủy thủ, hướng Cao Lăng Vi tâm lý đâm vào. Vì cái gì, ngươi cũng nên cho nàng mang đến phiền phức đâu. À, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi hít vào một ngụm sáng lên. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, từ trên giường ngồi dậy. Mèo, bên gối ngủ say Tuyết Nhung miêu giật nảy mình. Thân thể vô ý thức hướng về sau bắn lên. Lông đều nổ. A, a, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi trên trán nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Ngực kịch liệt phập phồng, thở hồng hộc, trong phòng đen kịt một màu, chỗ nào mở qua đèn, nơi nào có mẫu thân thân ảnh, chỗ nào lại có ác ma thân ảnh, là ác mộng a. Cao Lăng Vi vội vàng ngẩng đầu, hướng trên cửa phòng phương đồng hồ nhìn lại, một mảnh đen kịt trong phòng, đồng hồ kim đồng hồ hiện ra yếu ớt huỳnh quang, mà phía trên kim đồng hồ rõ ràng biểu hiện ra 2 giờ 40. Rạng sáng 2 giờ 40, Cao Lăng Vi mím môi, từ nàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ đến bây giờ, bất quá ngắn ngủi vài phút thời gian, liền làm dạng này một cái ác mộng. Vì cái gì? Là ta gần nhất sinh hoạt quá tốt đẹp a. À, cái kia chôn giấu dưới đáy lòng bóng ma, tại sao phải lần nữa hiện lên? Đông tương đương đông tương đương đông tương đương, sau một khắc, nơi cửa đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Cao Lăng Vi, nàng ngây ngốc nhìn xem cửa phòng đóng chặt, lại là không biết nên đáp lại ra sao là tốt. Tiểu Vi, nơi cửa truyền đến lời của phụ thân âm thanh. Chẳng biết tại sao, phụ thân trầm ổn tiếng nói, để Cao Lăng Vi viên kia lòng run rẩy an ổn không ít. Chuyện gì xảy ra? Ngoài cửa, Cao Khánh Thần nhẹ giọng dò hỏi. Cao Lăng Vi bình phục một chút trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, nói khẽ, thật có lỗi. Cha, ta tỉnh ngươi, ta vừa rồi, ân, làm cái ác mộng, mẹ ta cũng bị đánh thức a. Nàng không có chúng ta nhạy cảm như thế, còn đang ngủ, không có bị đánh thức. Cao Khánh Thần một tay khoác lên trên chốt cửa, chần chờ một chút, vẫn là không có vặn ra. Dù sao nữ nhi đã lớn lên, hắn cũng không tốt tiến gian phòng của nàng. Cao Khánh Thần nghĩ nghĩ, an ủi, đừng sợ, không có chuyện gì, ba ba ở chỗ này đây. Nếu như ngươi muốn trò chuyện chút, chấm ngoặc kép, không, không cần. Không chờ phụ thân nói xong, Cao Lăng Vi liền mở miệng cự tuyệt. Ngươi cũng không nhỏ, lại là cái chiến sĩ. Một cái ác mộng mà thôi. Cao Khánh Thần vừa cười vừa nói, đi ngủ sớm một chút đi, đừng suy nghĩ nhiều. Được, tốt, cha, ngươi cũng ngủ đi. Cao Lăng Vi áy náy nói. Ngoài cửa, truyền đến quải trượng nhẹ nhàng tiếp xúc mặt đất thanh âm. Càng ngày càng xa, Cao Lăng Vi một tay đỡ cái trán, hít một hơi thật sâu, chậm rãi than ra. Tiết Nhung Miêu cẩn thận từng ly từng tí bò tới, cái đầu nhỏ cọ mở Cao Lăng Vi rối tung tóc dài, tò mò nhìn nhắm mắt dưỡng thần chủ nhân. Nhìn thấy chủ nhân này tấm chưa tỉnh hồn bộ dáng, nó ngồi chồm hổm ở trên đùi của nàng, nhịn không được ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng liếm liếm Cao Lăng Vi gương mặt. Hồi lâu, Cao Lăng Vi vén chăn lên xuống giường, nhẹ nhàng kéo ra màn cửa, ôm trong ngực Tiết Nhung Miêu, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Ngoài cửa sổ phong tiết vẫn như cũ, nhưng còn lâu mới có được trong cơn ác mộng lớn như vậy. Trong phòng đồng hồ, kim giây tích táp đi qua. Đối với Cao Lăng Vi tới nói, mỗi một giây đều là giày vò. Nàng cứ như vậy tại cửa sổ đứng lặng một đêm, không biết qua bao lâu, cho đến tầm mắt của nàng xuyên thấu qua vài tràng lầu cư dân ở giữa, thấy được nơi chân trời xa nổi lên ngân bạch sắc. Giờ khắc này, nàng viên kia căng cứng tâm rốt cục thư giãn xuống tới. Cho dù là phong tiết còn tại phá, nhưng mặt trời vẫn như cũ như thường lệ dâng lên. Hiển nhiên, trời muốn sáng. Cao Lăng Vi mím môi, nàng không biết mình tại sao phải làm dạng này một cái ác mộng. Là bởi vì đêm tối sắp tới, câu nói này a. Là bởi vì chính mình biết, những lời này là Cao Lăng thức nói a. Cũng hoặc là trong lòng một mực không thể đi qua đạo khảm kia. Đối với phụ mẫu rời đi an nhàn thế giới phổ thông, quay về Tùng Bách Trấn, chính mình một mực tâm hoài áy náy, lo lắng sự tình, giống như ác mộng người, từng cái nhân tố liên hệ ở cùng nhau, trong tiềm thức ấp ủ lên men, lại bện ra dạng này một trận ác mộng. Rốt cục, Cao Lăng Vi đem Tiết Nhung Miêu ấn vào trong cơ thể của mình. Nàng hai tay chống lấy bệ cửa sổ, chậm rãi cúi thấp đầu xuống, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Nàng cái kia đặt tại trên bệ cửa sổ hai tay, đốt ngón tay chỗ có chút trắng bạch, mà đá cẩm thạch bệ cửa sổ cũng nứt ra mấy đạo toái văn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.